Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, hai lưỡi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Ken Nguyên đã tặng nguyệt phiếu mạch tử quơ trong tay bát hoang. Đánh lui trước mắt xác sống, nhìn xem bên người huynh đệ và trước người lão vương đầu. Lau một cái bị nước mưa xông lên rầm rầm ướt đẫm gương mặt. Vô hình xác sống nhóm, tựa như đột nhiên tập kích vậy, từ bọn họ đến thôn Sa Hà, liền bắt đầu tràn ra, để cho bọn họ ứng phó không kịp. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, có hoàn hảo trang bị và vũ khí bọn họ, cũng chính là dân binh đoàn, đối với xác sống bây giờ cũng không sợ. Cái này trên trăm xác sống, ở bọn họ dân binh đoàn tinh anh nhất tác chiến tiểu đội hạ, có thể nói không có chút nào chống đỡ lực. Vương dân binh và mạch tử lãnh đạo dân binh đoàn, từ lúc ban đầu mười mấy người, bây giờ vậy phát triển đến sấp xỉ 30 người. Mà bởi vì sớm nhất biết Tưởng Sơn dựa vào điểm giao dịch, cho nên bọn họ trang bị so sánh Phan Đại Đầu Thiết Đầu Bang cũng muốn giỏi hơn lên rất nhiều. Bây giờ cùng Mạch Tử và Lão Vương Đầu tiến vào xe sông tác chiến dân binh đoàn nhân viên là không tới 10 người tinh anh tác chiến đoàn. Đây là bọn họ nội bộ mình phân chia. Ban đầu Tưởng Sơn đề nghị chính là tác chiến, giao dịch, tìm vật liệu. Đoàn đội bên trong tốt nhất hoa phân rõ, như vậy sẽ không lãng phí một chút lực lượng và tác dụng. Dẫu sao trong mạt thế muôn hình muôn vẻ loài người người sống sót, luôn có người không muốn đi chiến đấu, sợ chiến đấu, luôn có người mạt thế trước là não lực người lao động. Giữ lại cứ điểm quản lý, tương đối thích hợp, mà người dị hóa xuất hiện, chính là phân chia những thứ này giới hạn tốt nhất tiêu chuẩn. Lực lượng, không hề là mỗi người đều biết có, cũng không là mỗi người cũng muốn có. Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu đều là rất nghe Tưởng Sơn lời, cho nên bọn họ thành tựu điểm giao dịch sớm nhất cũng là lớn nhất chiến đội. Rất nhanh liền phân chia dưới quyền mình tác chiến loại hình. Bây giờ cùng Mạch Tử và hắn mấy cái huynh đệ, đều là từng tái đã trải qua chiến trường hảo thủ. Cũng là ý chí trung thành bền chắc nhất huynh đệ, người một cái bát hoang, chế thức giày lính, tác chiến quần áo, đặc biệt ngay ngắn, Lão Vương Đầu và Mạch Tử đều là ăn mặc vải, mà sau lưng mấy cái huynh đệ, cũng có người ăn mặc, dẫu sao vải ở điểm giao dịch một mực rất cướp tay. Phòng ngự loài người và xác sống, thậm chí thú nhân hóa, đều rất có tác dụng. Cho nên giá cả một mực rất đắt, hơn nữa hàng rất thiếu, cũng không thể mỗi một người muốn liền có thể có. Đại đa số người đều là ăn mặc ở trong chứa tấm thép áo chống đạn. Như vậy vừa có thể phòng ngừa súng đạn, cũng có thể phòng ngừa quái vật tổn thương. Ở điểm giao dịch tăng lên hạ, bây giờ trong mạt thế người sống sót đã đang không ngừng biến hóa, từ lúc ban đầu vì còn sống. Biến thành bây giờ tốt hơn còn sống, cùng với không ngừng tăng cường mình lực lượng, cùng với có quyền lực còn sống. Nơi này, Phan Đại Đầu chính là một cái ví dụ rất tốt, thành tựu điểm giao dịch sớm nhất chiến đội lão đại. Hắn một mực đang cố gắng tiếp nhận người mới, mở rộng mình chiến đội. Hắn biết dựa vào điểm giao dịch, hắn hy vọng còn sống không cần lo lắng. Bây giờ chính là phải không ngừng trở nên mạnh mẽ, thay đổi lợi hại, sau đó ở trong mạt thế vì mình dục vọng cố gắng. Cuối cùng không có lực lượng ngươi cái gì cũng làm không được. Mưa rất lớn, Mạch Tử hô hấp có chút gấp rút, bất quá ở đông binh dưới mặt nạ miệng mũi, không có bởi vì nước mưa xông lên rầm rầm, để cho hắn khó chịu, nhưng trong lòng thì đối với điểm giao dịch thần kỳ vật phẩm trang bị. Đặc biệt khen ngợi, nhưng là cũng ở đây khổ não những thứ này đắt tiền và khan hiếm. Liền lấy hắn sắc mặt đông binh mặt nạ, bọn họ dân binh đoàn liền hắn một cái có. Cái này còn là Tưởng Sơn đưa hắn, mà vật này ở điểm giao dịch nhưng mà rất ít có hàng tích chữ. Hắn cũng không thấy điểm giao dịch nhiều người như vậy, có người có qua, mà trang bị này giá trị. Mặc dù không đồng ý với bát hoang vảy nhóm vũ khí trang bị tới trực quan, nhưng là đối với sinh tồn chiến đấu, cùng với một ít tình huống đặc biệt, quả thật đặc biệt hữu dụng. Nói thí dụ như không cần ngửi được xác sống như vậy hôi thối, cùng với không cần lo lắng máu đen dơ bẩn bắn tung tóe đến trong miệng trong lỗ mũi. Cái này sẽ để cho hắn vô cùng hài lòng. Lần này nhất định phải lấy được điểm thú nhân hóa thi thể. Đổi một cái chảm mã đao. Mẹ nó, hãn phỉ quân đoàn, lão tử và ngươi không xong. Trong lòng lẩm bẩm mình ý tưởng, hắn tầm mắt nhìn về phía trước mắt lão vương đầu. Hắn một mực không hiểu, tại sao lão vương đầu bị người hại, bị trọng thương, nếu không phải tam ca hỗ trợ, liền có thể chết. Nhưng là lão vương đầu cũng không đi trả thù, vẫn còn quấy nhiễu mình và hãn phỉ quân đoàn khai chiến hành vi. Đây là Mạch Tử một mực nghĩ không hiểu. Khạc ra ngụm chọc khí, Mạch Tử buồn bực trong lòng thoáng tan đi điểm. Chỉ là muốn cường đại ý niệm, hơn nữa dồi dào, so sánh với hoàng kim, thú nhân hóa hơn nữa có chỗ dùng. Rất tốt, biết bao vũ khí trang bị đều phải thú nhân hóa. Lần này xe sông chuyến đi nhất định phải lấy thú nhân hóa. Mạch Tử trong lòng tiếp tục suy nghĩ trước, sau đó cùng lão vương đầu đi về phía trước. Lão vương đầu vẫn là lão hình dáng, ở trong nước mưa trên mặt hiện đầy nếp nhăn, đang cau mày nhìn trong màn mưa thôn trang và công xưởng. So với trước kia, hắn không có gì thay đổi. Chẳng qua là trên mình đoạn này thời gian chui luyện ra được sát khí và uy thế, để cho người nhìn có chút không cùng. Liếc nhìn đi lên trước Mạch Tử và các huynh đệ, hắn trong lòng thống kê lại số người, không thành vấn đề. Ngay sau đó mở miệng nói, trước mặt chính là thị trường thức ăn. Diệp Tiểu Thiên nói gặp phải thi chuột thú, địa điểm chính là vùng lân cận. Mới vừa rồi đột nhiên tràn ra xác sống nhóm, chính là một cái rất có vấn đề điểm. Mọi người cẩn thận một chút, đừng chia tay quá mở. Mọi người gật đầu một cái, đi theo bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Vương đầu, Giang ca và Long ca không phải đã tới đây, làm sao không thấy bọn họ? Mạch Tử mở miệng nói, bọn họ đoàn đội lên đường thời điểm và điểm giao dịch Trương Thanh Dương cùng với Quang Đầu Quyền cũng hỏi qua, biết được Ninh Giang và Trần Long đã sớm lên đường, cho nên hắn biết hai người hẳn so bọn họ tới trước xe sông. Chẳng qua là bây giờ đi qua một cuộc chiến đấu, cũng không nhìn thấy hai người, mà bọn họ mục tiêu đều là nhất trí, chính là trước mắt món ăn này thị trường. Cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Lão Vương đầu lắc đầu một cái, cẩn thận tra xét chung quanh, và đồng bạn bên cạnh lẫn nhau tham khảo hạ, cũng nhất trí không nhìn thấy bất kỳ dấu vết chiến đấu. Cẩn thận một chút, chúng ta vào chợ bán thức ăn xem xem. Lão Vương đầu phất tay một cái, đám người dần dần tản ra, bất quá như cũ lẫn nhau nối liền vậy, cũng cẩn thận cái loại đó vũ khí. Hướng trước mắt không xa chợ bán thức ăn tới gần, gần tới trưa bầu trời. Mặc dù rất sáng ngời, nhưng là thành phiến mây đen vẫn không có tản đi, phối hợp mưa như thác đổ, lộ vẻ được đặc biệt u ám và quỷ dị. Lão Vương đầu và Mạch Tử ở giữa, bên người huynh đệ trải vẩy mờ, hướng chợ bán thức ăn bên cạnh cửa, dần dần tới gần. Cẩn thận, khẩn trương, cẩn thận. Chợ bán thức ăn rất lớn, màu xanh kim loại trần nhà ở nước mưa rội rửa, thả ra thanh thúy ồn ào tiếng vang, đặc biệt ồn ào. Mạch Tử dẫn đầu khống chế mình tiếng bước chân, hướng chợ bán thức ăn bước nhanh tới. Hắn vẫn là trong đoàn đội mặt tiền đạo, tương đương với thám tử giống vậy tồn tại. Cũng là bởi vì là hắn dị hóa phương hướng là đến gần tại phương diện tốc độ có liên quan. Bành, nặng tiếng vang, từ chợ bán thức ăn nơi cửa chính truyền tới. Một cái bóng đen bay ra, xuyên thấu mưa bụi, đập vào thức ăn trận đối diện nhà dân trên tường rào. Mạch Tử sợ hết hồn, mà lão vương đầu vào bên người huynh đệ vậy khẩn trương rút ra trường đao. Đề phòng, nhìn kỹ lại, khảm nhập ở trên vách tường bóng người. Chỉ có một cái tay, không phải Trần Long vậy còn là ai chứ? Sao, chuyện gì xảy ra? Mạch Tử có chút điên khùng lẩm bẩm, mà một bên lão vương đầu hơn nữa có kinh nghiệm, bên trong nắm kéo hắn lui về phía sau. Cẩn thận, quả nhiên, không qua mấy giây, một bóng người vọt ra khỏi chợ bán thức ăn cửa, hướng Trần Long phóng tới, mà ở sau lưng hắn, tiếng bước chân nặng nề truyền tới, mấy chỉ dữ tợn phủ đầy vảy màu xanh lá cây quái vật xuất hiện ở trước mắt. Trần Long dùng sức tránh thoát ra mặt tường, nhìn chạy tới Ninh Giang. Hắn cũng nhìn thấy bên trên Mạch Tử các người. Hắn mở miệng hô, cẩn thận, những thứ này là rắn rắn mối thú. Lực lượng rất lớn, phòng ngự vậy rất mạnh. Cẩn thận bọn chúng móng vuốt. Vừa nói nhặt lên trên đất chảm mã đao, đạp nước mưa, lại ngay tức thì xông ra ngoài. Mà Ninh Giang ở một bên thở hổn hển. Trên người Minh Quang Khải đã đặc biệt nhăn nhíu bẩn thỉu, bụng kim loại đầu hổ đều đã biển hết, bất quá hắn không có để ý, máu đỏ cặp mắt dần dần hiện lên, trong tay chảm mã đao một cái cắm vào dưới chân xi măng mặt, phơi bày hai tay hơi rũ xuống hai bên, một cổ nhiệt lượng trên cánh tay hài lòng, dị hóa, thấp giọng vừa hô, hắn hai tay một hồi biến hóa. Cánh tay hai cây đột nhiên nhô ra hai đạo lưỡi đao sắc bén. Mà bàn tay địa phương khép lại, tựa như thân đao mũi đao. Ninh Giang đôi mắt đông lại một cái, đi theo Trần Long vọt trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-di-nat-nam-vung-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.